Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Lão Độc Vật. Người hồn hoàn không tệ a. Chương 61, Lão Độc Vật. Người hồn hoàn không tệ a. Cái gì? Cúc Hoa Quan, người nói là sự thật sao? Quỷ Đấu La hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Lão quỷ, xà long, thứ huyết, nơi này cũng có một chút tiên thảo. Có thể giúp các ngươi đột phá tự thân cực hạn đi tìm kiếm một ít càng cao cảnh giới. Cúc Hoa Quan, nói, đáng tiếc a, chúng ta đều bỏ lỡ tốt nhất dùng tiên thảo tuổi tác. Tiên thảo dùng tại chúng ta mấy lão già trên người. Quả thực có chút lãng phí a. Quỷ Đấu La, thứ đồn Đấu La, xà mâu Đấu La, ba cái phong hào Đấu La âm thanh run rẩy vô cùng. Này hoa hoa thảo thảo, lại có thể tăng lên một cá nhân tu vi cùng tiềm lực. Càng là có thể bồi dưỡng một cái 99 cấp cực hạn Đấu La. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Đấu La đại lục, này cái thời đại mỗi một cái phong hào Đấu La tuổi trẻ thời điểm, đều là một thiên tài. Bọn họ tiên thiên hồn lực không là 8 chính là 9. Tại tầm thường người mắt bên trong, bọn họ là từng tòa không thể trèo cao sơn phong. Nhưng là người hướng chỗ cao đi, nước chảy chỗ trũng, mỗi một cái phong hào Đấu La ánh mắt cũng sẽ không hướng phía sau xem, mà là nhìn hướng khoảng cách chính mình vị trí cao hơn. Bình thường Đấu La khát vọng đột phá siêu cấp Đấu La. Siêu cấp Đấu La ánh mắt suy nghĩ cực hạn Đấu La, mà cực hạn Đấu La ánh mắt còn lại là hư vô xa vời thần cấp. Phong hào Đấu La, 9 cấp bậc, liền mang ý nghĩa 9 trọng cảnh giới. Thiên tài chi gian cạnh tranh, bắt đầu từ phong hào Đấu La cực hạn bắt đầu cạnh tranh. Rất nhiều thiên tài, tiêu vào phong hào Đấu La đẳng cấp tăng lên thời gian muốn vượt xa này cái người. Theo một cái hồn sư đột phá đến phong hào Đấu La sử dụng thời gian, nhất là tại 95 cấp lúc sau, một cấp nhất trọng thiên, đến phong hào Đấu La này cái tình trạng, người tiềm lực cơ bản đã hao tổn xong. Nếu như không có kỳ ngộ gì, có ít người cơ bản đã dừng bước, giống như cúc quỷ hai cái Đấu La. Tại võ hồn điện, trên cơ bản 95 cấp cũng kém không nhiều tu luyện tới đầu. Bọn họ tại này cấp bậc thượng đã bị kẹt lại mấy chục năm. Thứ đồn xà mâu hai cái Đấu La tiềm lực càng kém một chút. Có thể hay không đạt tới 95 cấp còn là cái vấn đề đâu. Nếu không phải Bỉ Bỉ Đông lần trước cho bọn hắn một cái 10 vạn năm hồn cốt, cúc quỷ hai cái Đấu La cũng không dám muốn đi đột phá 96 cấp thực lực. Nhưng là, hôm nay, bọn họ lại bị Cúc Hoa Quan báo cho trước mắt này đó tiên thảo có thể giúp bọn hắn đột phá thiên phú cực hạn. Tấn thăng đến cảnh giới tiếp theo, bọn họ làm sao không cảm thấy chấn kinh đâu. Đương nhiên, chấn kinh thì chấn kinh. Bọn họ cũng biết, Bỉ Bỉ Đông còn ở bên cạnh đâu. Này đó tiên thảo tác dụng rất lớn là dùng tới bồi dưỡng võ hồn điện đời kế tiếp. Cũng không là cấp bọn họ mấy lão già. Này cái thời điểm, Bỉ Bỉ Đông lên tiếng. Được rồi, này cái địa phương chính chủ tới. Vừa dứt lời, một đạo thâm trầm thanh âm từ bên trên hẻm núi bên trên truyền đến. Các ngươi là người phương nào? Gan dám xông vào lão phu dược điền. Cúc quỷ thứ đồn xà mâu Bỉ Bỉ Đông thiên nhận tiết 6 người. Ngẩng đầu nhìn phía trên thung lũng. Một đạo mơ hồ bóng người chắp tay đứng ở trên vách núi. Bễ nghễ xem bọn họ. Độc Đấu La, một cái phong hào hạng chót tồn tại. Ngược lại là đỉnh có thể trang bức. Cúc Đấu La nhìn thấy đỉnh núi phía trên, cái kia quen thuộc thân ảnh, mặt bên trên không khỏi lộ ra ngoạn vị tươi cười. Táo bạo xà long vừa định cầm lấy xà mâu đi lên đem Độc Đấu La làm xuống tới thời điểm, bị Bỉ Bỉ Đông ngăn lại, làm lão nhân ra đem này cái bức trang xong đi. May mắn Bỉ Bỉ Đông bọn họ 5 người khí tức thu liễm, nếu không Độc Cô Bác hiện đang sợ là muốn làm chàng chạy trốn. Hừ, các ngươi có thể đột phá lão phu độc trận, tính là có chút bản lãnh. Đáng tiếc a, các ngươi ngàn vạn lần không nên đi vào này phiến dược điền bên trên. Nơi này là lão phu địa phương, các ngươi cũng dám động nơi này đồ vật. Ngày hôm nay, liền để các ngươi nhìn xem, cái gì là phong hào Đấu La. Độc đấu la thanh âm xen lẫn hồn lực ba động. Phong hào đấu la cấp bậc uy áp hướng dưới sơn cốc phương mấy người uy ép tới. Sau đó, hắn lăng không dậm chân. Từng bước một, theo trên sơn cốc đi xuống. Mỗi đi qua một bước, liền lạc hạ một đạo hồn hoàn. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, chín cái vòng rơi xuống. Phong hào đấu la khí tức bày ra hoàn toàn. Cuối cùng, hắn trực tiếp theo trên bầu trời rơi xuống. Đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Xem độc đấu la như thế trang bức. Trước mắt này tứ đại phong hào đấu la nhịn không được trợn trắng mắt. Này lão độc vật thực lực không ra sao. Ngược lại là một cái trang bức tiểu năng thủ A. Độc cô bác từ trên cao rơi xuống lúc sau. Thấy rõ ràng trước mắt này mấy người bộ dáng. Một cái mái tóc màu vàng óng. Dung mạo khuynh thành tuyệt thế thiếu nữ. Lại có hồn vương đỉnh phong cấp bậc tu vi. Nàng cũng không trọng yếu. Quan trọng là năm cái khác người. Thân là phong hào đấu la độc cô bác. Tự nhiên nhận ra Nguyệt Quan. Quỷ Mị, Thứ Huyết, Xà Long mấy lão già này. Dù sao đều là cùng một đời người. Nhất là Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị. Độc đấu la cùng bọn họ là có ân oán. Trung gian một cái người khoác đấu bồng màu đen người. Độc cô bác thấy không rõ lắm nàng dung mạo. Không cảm giác được nàng hồn lực ba động. Này mấy cái người nhưng ẩn ẩn là lấy nàng làm chủ. Nàng thân phận, độc cô bác ẩn ẩn có suy đoán a. Độc cô bác theo trên sơn cốc rơi xuống. Chính là rơi vào này mấy cái người trung gian. Vốn dĩ dự định phóng thích phong hào đấu la khí tràng. Để nhóm này không biết sống chết sâu kiến biết cái gì gọi là làm phong hào hạ. Đều là run rế. Kết quả, nhìn thấy này mấy người hắn lập tức phát hiện. Ngoại trừ cái kia hồn vương cấp đừng tiểu bối. Không một cái là hắn có thể đánh được. Cúc quỷ hai người trực tiếp theo hồn lực đẳng cấp thượng nghiền ép chính mình. Thứ huyết xà long hai cái đấu là đẳng cấp vẻn vẹn cao hơn chính mình một cái cấp bậc. Nhưng là võ hồn nhưng khắc chế chính mình. Độc cô bác một gương mặt mo lập tức theo một bộ cao nhân bộ dáng biến thành một bộ ăn áo bên trong. Cấp bộ dáng, này một màn, thiên nhận tuyết nhìn đều nhịn cười không được. Lão độc vật, người này cái hồn hoàn không tệ a. Bất quá đúng dịp. Ta này bốn trưởng lão vòng giống như cùng ngươi hồn hoàn không sai biệt lắm a. Các ngươi bốn cái, cho hắn nhìn xem các ngươi hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông nói, Cúc đấu la ngoạn vị nói. Lão độc vật, ngươi này hồn hoàn không tệ lắm. Cũng làm cho ngươi nhìn ta hồn hoàn. Nói, giống nhau là vàng vàng tử tím đen nhánh hồn hoàn phối trí. Cửu đại hồn hoàn rơi xuống. Bên kia, quỷ đấu la. Thứ đồn đấu la, xà mâu đấu la, tam đại phong hào đấu la cũng nhao nhao triệu hoán ra các mục đích bản thân hồn hoàn bốn người. Hồn hoàn phối trộn đều là hồn sư tốt nhất hồn hoàn phối trộn. Bốn người đem độc cô bác bao bọc vây quanh. Lúc này độc cô bác sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn dưới chân kia chuyển động chín cái hồn hoàn lập tức không thơm. Bỉ Bỉ Đông đưa tay phải ra. Xanh nhạt ngón tay bên trên mang theo một cái chiếc nhẫn. Trên người áo bào đen hóa thành một đạo hắc khí, bị hút vào đến chiếc nhẫn giữa. Bỉ Bỉ Đông hiện ra thân ảnh. Độc cô bác nhìn thấy nàng bộ dáng, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Đương đại võ hồn điện nữ giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông mặc dù không có triệu hồi ra hồn hoàn, nhưng là nàng có thể ngồi lên giáo hoàng chi vị như vậy nhiều năm, thực lực chỉ sợ sớm đã là phong hào đấu la. Chỉnh chỉnh năm cái phong hào đấu la. Hắn cứ như vậy nhảy xuống, sau đó tự chui đầu vào lưới. Ngẫm lại chính mình ngay trước này mấy cái đối thủ một mất một còn mặt. Nói kia câu nói, độc cô bác lập tức mặt mo đỏ ửng. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.